Vận may đổi đời. Chương 179, 179, quyền chỉ huy tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Lý Thần nói cho một câu. Lâm Minh quả thực rất khó chịu với Lý Thần. Nói thế nào đi chăng nữa, ông ấy vẫn là bậc tiền bối trong giới kinh doanh. Công ty quốc tế Hoan Ngu cũng là một tập đoàn lớn. Người trước kẻ sau, ai mà không kính trọng ông ấy chứ? Nhưng những lời của Lý Thần như thể tát thẳng vào mặt ông ấy vậy. Khiến ông ấy rất mất mặt. Sếp Lâm, tôi đã thỏa thuận với ông trước đó rồi. Tôi cần quyền chỉ huy tuyệt đối. Lý Thần nói. Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi chỉ mới đưa ra lời đề nghị thôi mà cậu đã giống như bạo quân không cho người khác nói gì rồi thế. Vẫn được nói. Nhưng khi tôi đang suy nghĩ và đưa ra quyết định, lời khuyên mà ông cho là đúng chỉ làm tôi phân tâm thôi. Vẻ mặt của Lý Thần trở nên đanh lại khi nghe những lời của Lâm Minh. Bây giờ chúng ta là một nhóm rồi. Có vinh cùng vinh, có bại cùng bại. Nếu đã quyết định giao toàn quyền cho tôi, thì phần lớn thời gian, tôi mong rằng sếp Lâm có thể yên tĩnh làm một người đứng xem. Lâm Minh chỉ vào thị trường cười giận dữ nói. Thị trường này rõ ràng là đang rớt giá. Nếu như lúc này không vào thị trường, lỡ thời cơ bỏ lỡ cơ hội thì sao? Đừng lo, Hoắc Chấn Châu lúc này chợt lên tiếng. Vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Thần. Lý Thần, nếu sếp Lâm có chuyện gì không hiểu thì cháu cứ giải thích cho ông ấy hiểu là được mà. Nhà cái, Lý Thần lớn tiếng chỉ về phía thị trường. Những công ty Internet này sẽ không trơ mắt nhìn cổ phiếu của công ty mình giảm. Hơn nữa nhà cái làm đại lý trong đó chắc chắn cũng sẽ không. Chẳng nhẽ không ai có thể thấy rằng sự suy giảm của toàn bộ thị trường là một tín hiệu rất xấu sao? Lâm Minh cười lạnh hỏi. Chắc chắn có thể nhìn thấy. Lý Thần cũng không chút do dự trả lời. Nhưng phần lớn tiền của họ đang ở trên thị trường chứng khoán. Nếu muốn rút ra, họ phải kéo giá cổ phiếu lên trước. Còn có những giám đốc điều hành và ông chủ của các công ty niêm yết nữa. Giá cổ phiếu là giá trị của họ. Họ chắc chắn sẽ hành động. Gần như ngay khi Lý Thần vừa dứt lời, giọng nói của Trương Tự Hưng vang lên. Thị trường lĩnh vực Internet đang tăng trở lại. Chấm, các cổ phiếu giảm trước đây đã tăng trở lại ở các mức độ khác nhau. Thị trường đang ấm lại. Giá cả đã bắt đầu dao động và phục hồi rồi. Lâm Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên màn hình điện tử nhìn thấy những cổ phiếu trước đó còn hiển thị màu xanh giảm giá. Đều đã bắt đầu đỏ lên rồi. Tăng lên rồi. Cái này, Lâm Minh như có một bàn tay bóp nghẹt cổ họng. Khiến ông ấy không nói nên lời. Cái tát vào mặt này đến quá sớm. Ha ha. Lâm Minh, lần này không có gì phản đối nữa chứ? Hoắc Chấn Châu bật cười. Với sự giảng hòa của Hoắc Chấn Châu, tuy Lâm Minh vẫn còn rất xấu hổ, nhưng ông ấy không phải là người để bụng mãi. Lập tức nói với Lý Thần. Cậu Lý, tôi xin lỗi, do tôi quá kích động. Về phương diện thị trường chứng khoán, cậu là người nắm quyền. Tôi không nên thắc mắc về quyết định của cậu. Lý Thần có hơi bực mình, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Sếp Lâm, như tôi đã nói, chúng ta là một, ông cũng biết rằng chỉ riêng trong tay chúng ta đã có 40 tỷ. Tương lai sẽ là một cuộc chiến tài chính liên quan đến hàng trăm tỷ. Vì vậy tôi phải đảm bảo quyền chỉ huy của mình. Vậy nếu vừa rồi có gì mạo phạm, mong sếp Lâm đừng để ý, Lý Thần đã nói đến thế rồi. Vừa hợp tình hợp lý lại còn lịch sự. Lâm Minh hoàn toàn không thể nói thêm được lời nào. Được rồi, tôi hứa sẽ không nói linh tinh nữa. Lâm Minh tâm phục khẩu phục nói. Lý Thần mỉm cười nhìn Hoắc Chấn Châu đang đứng phía sau Lâm Minh giơ ngón tay cái lên. Sau đó hướng về đội của Trương Tự Hưng nói. Sẵn sàng xây dựng vị thế, cách Trương.